Bách luyện thành thần, chương 58, lấy thế đè người, gocchuyenaudio.com. Trong tiểu viện, tình thế lúc này vô cùng quỷ dị, tiên thiên tổng cộng được chia làm 10 trọng cảnh giới. Mỗi một trọng đều chênh lệch nhau cực kỳ lớn, như Mạnh Thường Quân và Hắc Bạch Song Sát đều là người vừa mới bước vào tiên thiên. Cảnh giới hiện tại là tiên thiên nhất, tiên thiên cao thủ có thể ngưng luyện ra chân nguyên, ngự khí thành binh, giết người trong vô hình. Mà Hạ Thiên Thành cùng Cẩu Hàn Thiên, với tư cách là những người nổi bật trong đế, đã đạt đến tiên thiên tứ trọng đến cảnh giới này. Việc khống chế chân nguyên đã vô cùng nhuần nhuyễn, thực lực của Hạ Thiên Thành mạnh hơn Mạnh Thường Quân và Hắc Bạch Song Sát không ít hơn nữa. Hắn đã lĩnh ngộ ra ý cực hàn ý của hắn có thể âm thầm khiến linh hồn đối phương tổn thương vì giá rét, khóe miệng run run. Cẩu Hàn Thiên sở dĩ nguyện ý giúp chuyện này, hoàn toàn là vì mặt mũi của Mạnh Thường Quân, bằng không, hắn sẽ không đi trêu chọc Hạ Thiên Thành. Thực lực của hắn và Hạ Thiên Thành tương đương nhau, thế nhưng Hạ Thiên Thành lại lĩnh ngộ ra cực hàn ý, nếu cùng Hạ Thiên Thành chiến đấu. Nhất định phải đề phòng ý của hắn, cho nên, Hạ Thiên Thành là một đối thủ cực kỳ khó giải quyết, rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì. Mạnh Thường Quân mang tên tiểu bối này tới, nếu như không nhìn lầm, thì ngay cả bán bộ tiên thiên cũng không phải, một tiểu tử luyện tùy cảnh. Ngay cả chân khí cũng không thể phóng ra ngoài, càng không có khả năng sở hữu chân nguyên, một tên tiểu tử. Vậy mà dám quát lớn Hạ Thiên Thành cái gì mà, muốn rìu qua mắt thợ, cái gì mà tự rước lấy nhục. Hơn nữa tên nhãi này cũng không phải chỉ có mỗi mồm mép, hắn thật sự làm được. Cẩu Hàn Thiên tận mắt nhìn thấy cực hàn ý của Hạ Thiên Thành không tạo nên bất kỳ quấy nhiễu nào đối với La Trinh. Trái lại La Trinh chỉ hừ lạnh một tiếng đã khiến Hạ Thiên Thành ôm đầu kêu than liên hồi, đây rốt cuộc là chuyện. Cẩu Hàn Thiên cảm giác đầu mình thực sự không đủ dùng, tào lôi há hốc mồm, dường như có thể nhét vừa cả cái bát. Tuy không có thể hiện thực lực ra đối với bọn hắn, nhưng khi tiếp xúc bình thường, Hạ Thành Thiên luôn phát ra uy áp như có như không. Hắn cũng cảm giác thực lực của Hạ Thiên Thành cực kỳ kinh người, so với Hắc Bạch Song Sát chắc chắn phải cường hãn hơn nhiều lắm. Nếu như không phải dựa vào mặt mũi của Tam Công Tử, loại người như Hạ Thiên Thành tuyệt đối không phải là cấp bậc mà bọn hắn có thể với tới. Nhưng mà vừa nãy La Trinh chỉ là hừ lạnh một tiếng lại khiến Hạ Thiên Thành thống khổ như vậy, chuyện này rốt cuộc là sao, so với những người khác. Tào Lôi càng hiểu rõ La Trinh hơn, một tên gia hỏa xuất thân tầm, vừa mới gia nhập Tiểu Vũ Phong chưa được bao lâu, cũng chỉ với thực lực như vậy. Cộng đem chút vận khí, đã đánh bại được Dương Liệt, cũng chính vì vậy mà ngay lúc này hắn lại càng rung động, ngay tức thì. Hai mắt Mạnh Thường Quân nhất thời sáng rực hẳn lên, Mạnh Thường Quân vẫn cảm thấy ánh mắt của mình rất độc đáo, nhìn người rất chính xác. Hắn cảm thấy trong đầu đã có định hình rõ ràng về địa vị của La Trinh, mặc dù chỉ là luyện tùy cảnh. Thế nhưng đối mặt với tiên thiên nhất trọng như ta, sợ rằng cũng có thể chiến một trận, cái đánh giá này đã là tương đối cao rồi. Mạnh Thường Quân tin tưởng vào phán đoán của mình, thế nhưng, nếu như nói cho người khác nghe, khẳng định người ta sẽ không tin, cũng vào chính lúc nào. Mạnh Thường Quân mới nhận ra rằng mình vẫn còn đánh giá thấp La Trinh, trên người La Trinh đến cùng còn có bao nhiêu bí mật. Rốt cuộc còn bao nhiêu con bài chưa lật, hiển nhiên đây là một điều bí ẩn. Sẽ chẳng có kẻ khờ nào đem tất cả bí mật của mình ra cho người khác xem cả, trừ khi đó là người cực kỳ thân thiết. Tất nhiên Mạnh Thường Quân sẽ không đi hỏi loại chuyện này, nhưng quyết định trợ giúp La Trinh xem ra cực kỳ chính xác, có lẽ không bao lâu nữa. Vong Xuyên Mạnh gia thật sự cần đến ân tình của tên biến thái này rồi, Hạ Thiên Thành cảm giác đầu mình như muốn nứt ra. Cảm giác như có một mũi nhọn sắc bén xuyên thủng một lỗ lên linh hồn hắn, cái cảm giác đau đớn này thật khó để biểu đạt bằng lời, may mắn thay. Linh hồn là một hình thái đặc thù, sau này sẽ từ từ được tự mình chữa trị, chỉ là cái cảm giác đầu như muốn nứt ra này khiến hắn hết sức thống khổ. Càng làm cho hắn thống khổ hơn chính là bị một tên tiểu bối luyện tùy cảnh làm nhục trước mặt nhiều người như vậy. Tên Cẩu Hàn Thiên trông thấy cảnh vừa rồi, sợ rằng ở trong quân doanh sẽ trắng trợn coi thường ta, hôm nay, mặt mũi này xem như mất hết.